Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, con em nhà giàu. Đỗ Siêu, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ban đêm. Thành phố Trung Hải, trung tâm thành phố trong KTV như mộng, bây giờ phải nói thành phố Trung Hải rượu tốt nhất đi. Không thể nghi ngờ là quán Ba Đế Hoàng. Mà tốt nhất KTV mà nói, không thể nghi ngờ là cái này KTV Như Mộng. Ở Như Mộng quầy rượu địa chữ trong buồng, bên này tụ tập một đám nam thanh nữ tú. Cái này một ít nam thanh nữ tú mặc đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu nổi tiếng đồng hồ đeo tay, nhãn hiệu nổi tiếng túi túi, nhãn hiệu nổi tiếng dây chuyền, đều là ở TQ số 1 số 2 bảng. Nhất thân hành đầu mà nói ít cũng có mấy chục ngàn, mà ở trong đó trên ghế salon, có một cái lười biếng thanh niên, liền tỏ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Ta nói ngươi, kêu ngươi mặc khá một chút, ngươi tại sao không hề nghe ta, ngươi tại sao cứ vậy mấy bộ quần áo à, ngày hôm nay cùng ta tới, ngươi một chút thành ý cũng không có. Lục Huyền Âm ngồi ở bên cạnh. Lúc này rất tức giận, có thể cái này tức giận phải đè. Lần này là hắn bạn học trường cấp 3 tụ họp, mà đây chút bạn học trường cấp 3. Cũng không biết Lục Huyền Âm chân thực ra thế, liền mang Dịch Tiểu Phi tới. Đồ thế chấp bạn trai, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Mới vừa rồi lúc tới, đều bị Dịch Tiểu Phi mất mặt. An, tiến vào KTV sau đó. Dịch Tiểu Phi chỉ có biết ăn thôi, cũng không cùng hắn những bạn học kia trò chuyện một chút. Huyền Âm, ta cùng ngươi tới đều là thành ý, nếu không bây giờ ta liền ở trên giường ngủ rất cảm giác. Bất quá ngươi những thứ này bạn học trường cấp 3, thật vẫn là nông cạn, một đám đứa bé, nơi nào giống như ta, ta như vậy mới kêu nội hàm. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Loại này vật chất lên phàn so với, có cái gì tốt phân bì, làm xong mình là được. Hơn nữa nhìn bên cạnh những người này, vừa thấy đều không phải là dựa vào hai tay mình tiền kiếm được. Còn không phải là từ cha mẹ bên kia lấy tới. Huyền Âm, bạn trai ngươi làm gì à? Vẫn là cùng ngươi vậy, ở Đại học Kinh Hoa đi học, nhìn dáng dấp, rất đặc biệt à? Có một người nữ sinh trêu ghẹo nói, nó dựa vào ở một người đàn ông trong ngực. Cái này người đàn ông nhuộm tóc trắng, da rất trắng. Mới vừa rồi Lục Huyền Âm cùng mình giới thiệu qua, đây là thành phố Trung Hải một khách sạn 5 sao chủ tiệm con một Đỗ Siêu. Bất quá từ trước khi trò chuyện tới xem, mặc dù đã có bạn gái, có thể đối với Lục Huyền Âm tựa hồ có nhất định ái mộ. Xem ra là người theo đuổi qua Lục Huyền Âm. Đúng, là Kinh Hoa sinh viên đại học. Chúng ta ở bên trong đại học biết. Lục Huyền Âm gật đầu cười. Mà lúc này vậy Đỗ Siêu ánh mắt bất thiện hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Thật không hiểu nổi, hắn trong lòng một mực nữ thần Lục Huyền Âm. Làm sao biết vừa ý. Như vậy cứng đầu cứng cổ người đàn ông. Cảm giác đây là đối với mình làm nhục. À, không biết Dịch Tiểu Phi, nhà ngươi là làm gì sản nghiệp, có thể trở thành Lục Huyền Âm bạn trai? Đỗ Siêu lúc này mở miệng hỏi, lên tiếng như vậy, trong phòng riêng những nam sinh khác vẫn là nữ sinh ánh mắt. Đều là hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại, hiển nhiên đều có hứng thú, dẫu sao Lục Huyền Âm như vậy tiêu điểm nhân vật, coi trọng người nhất định là có chỗ đặc thù, làm ruộng. Dịch Tiểu Phi rừng dưng mở miệng nói. Nói như vậy ra, trong phòng riêng vậy từng cái diễn cảm, không biết có nhiều xuất sắc, mà Lục Huyền Âm thật là có một loại bóp chết Dịch Tiểu Phi xung động. Mình không phải là nói với hắn, có một số việc để cho tự mình tới mở miệng, bây giờ ngược lại tốt, nói dứt khoát như vậy. Ha ha, có tiền đồ, có tiền đồ, nguyên lai là làm ruộng nhà giàu à. Rất tốt, mặc dù ngoài mặt là đang khen, nhưng là chung quanh một ít cô gái đều là che miệng nhịn không được bật cười. Trước còn lấy là mặc như vậy giá rẻ cũng được đi. Bây giờ nhìn lại Lục Huyền Âm coi trọng người đàn ông. Thật không có cái gì. Hoặc giả là ở Đại học Kinh Hoa trong học giỏi một chút. Đây không thể nghi ngờ là một loại không có vật chất tình yêu. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy Lục Huyền Âm ánh mắt kém. Như vậy thì sẽ không có kết quả tốt. Tới, Dịch Tiểu Phi, lần đầu tiên gặp mặt. Cứ việc uống, cứ việc chơi, cái này KTV như mộng ông chủ, ta rất quen thuộc, ngày hôm nay tiêu xài ta tới trả tiền. Hơn nữa ta còn là độc thân người, chuẩn bị một ít bồi rượu công chúa. Đỗ Siêu hăm hở vỗ tay một cái này vỗ tay sau đó, cửa phòng riêng bị mở ra, tiến vào một đám trang điểm lộng lẫy, lối ăn mặc rất cởi mở người phụ nữ. Những phụ nữ này chính là cùng rượu, cùng ca hát, mà mang những người phụ nữ tiến vào, là nơi này quản lý, nhìn bao xương người, vậy kêu là một cái mặt mày hớn hở. Dẫu sao đám người này tiêu xài thật không thấp, nhất là mở mấy chai rượu chát, vậy cũng là vạn đem khối khởi bước. Cái này tiêu xài, hắn đều có thể cầm không ít tiền huê hồng. Ông chủ Đỗ, cứ việc chơi. Tùy tiện chơi, có cần gì, cứ việc nói cho ta. Đỗ Siêu hiển nhiên là khách quen. Quản lý kia mặt đầy nịnh nọt, diễn cảm. Dù sao đối với hắn mà nói, có tiền chính là ra. Mà như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là để cho trong phòng V, I, P, rất nhiều bạn học trường cấp 3. Ném tới ánh mắt hâm mộ, gia thế của bọn họ mặc dù có chút. Ít nhất cũng có triệu tài sản, có thể một đêm tiêu xài cái mấy trăm ngàn, vẫn là không chịu nổi. Nhưng là Đỗ Siêu bất đồng, cha nó nhưng mà kinh doanh một khách cấp bậc sạn 5 sao. Cái này tài sản đã là trăm triệu để cân nhắc, có so sánh mà nói, sẽ có tổn thương. Đỗ Siêu, người ta muốn uống cái đó rượu chát, cho ta mở ra, mà ở Đỗ Siêu trong ngực cái cô gái đó. Lúc này mang giọng nũng nịu, đối với rất nhiều nữ sinh mà nói cũng rất hâm mộ. Có thể trở thành Đỗ Siêu bạn gái, vậy cũng là mấy đời có phúc. Huyền Âm, kêu bạn trai ngươi không nên câu nệ à, hẳn là lần thứ nhất tới đại tràng diện như vậy chứ. Sau này nhiều tới tới liền thói quen, yên tâm, ta Đỗ Siêu nói, nơi này tiêu xài ta tới trả tiền. Cho nên không cần gánh vác tiền, ăn hết mình uống là được. Đỗ Siêu cười nhìn Lục Huyền Âm, không thể không nói Lục Huyền Âm ở trường cấp 3 chính là tương đối tốt mỹ nhân bại hoại. Bây giờ mà nói thì càng thêm không được, càng ngày càng đẹp, đẹp để cho người ta nghẹt thở. Đáng tiếc hắn khi đó không có theo đuổi được, hiện ở bên cạnh cô gái mặc dù đẹp. Có thể ở chú tâm ăn mặc Lục Huyền Âm trước mặt, liền tỏ ra ảm đạm không thiếu. Vậy cảm ơn nhiều, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý cái gì. Có người trả tiền mời khách, nơi này đồ tốt như vậy ăn. Còn như ca hát mà nói, hắn không có hứng thú, mặt đầy nụ cười, nắm trên bàn trái cây, lột trước ăn, cần thể diện không? Cần thể diện không? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, thật không biết Dịch Tiểu Phi nóng nảy đi nơi nào. Người ta hiển nhiên là đang giễu cợt, ngươi liền không có một chút phản ứng. Chẳng qua là Lục Huyền Âm không biết, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, những người này tâm trí thật rất thấp. Vật này có cái gì tốt so, huống chi mình bây giờ quả thật không có những người này có tiền. Nếu là làm ra vẻ mình có tiền, đó mới là cười nhạo. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói làm xong mình là được. Một lát sau thời gian, ở trong phòng riêng, từng cái người lộ ra giọng hát, mà lúc này có một người thanh niên ôm hắn mang theo bạn gái đi vào. CMN, thật sự là xui. Thanh niên kia thấp giọng mắng to một tiếng, mà rất nhiều người lúc này phát hiện nó ôm bạn gái. Trên đùi vớ cao màu đen tựa hồ bị bắt phá. Vương Lăng, chuyện gì à? Đỗ Siêu nhìn thanh niên, Đây là hắn trường cấp 3 thời điểm tốt nhất đồng đảng. Đi nhà cầu mà thôi. Tựa hồ xảy ra sự việc. Anh Siêu, mới vừa rồi ở nhà cầu có một lão nam nhân muốn trêu đùa bạn gái ta. Ngươi xem ma chảo cũng đưa đến bạn gái ta trên đùi. Ta trực tiếp đối với hắn bảo đánh một trận. Một cái uống rượu say bợm nhậu mà dê. Còn la hét để cho ta cẩn thận một chút. Ta cẩn thận con mẹ nó. Ha ha, thô bảo, yên tâm, ta bảo bọc ngươi đâu. Sợ cái gì? Ở thành phố Trung Hải ta Đỗ Siêu mặt mũi không bán. Cha ta mặt mũi vẫn có chút phân lượng. Đỗ Siêu đắc ý cười lên. Ngày hôm nay đối với Đỗ Siêu mà nói, thật rất vui vẻ, bởi vì là hắn là ngày hôm nay trường cấp 3 tụ họp nhân vật chính. Hắn ở trình độ nhất định, vẫn là ở hướng Lục Huyền Âm biểu hiện mình, để cho Lục Huyền Âm biết. Hắn Đỗ Siêu là một cái không thể có nhiều người trai hiền. Dẫu sao ở hắn giải trừ trong, Lục Huyền Âm gia thế rất giống nhau. Đi cao phỏng đoán, trong nhà cũng chỉ có dù sao cũng gia sản. Cùng nhà hắn so với, vậy thì tương đối ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lins-o-nối-song-nối-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.